Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, một phong thư, một cá nhân, một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc, chỉ là như thế, dẫn y mặt lệch ra cái đầu, nhìn xem Cam Cốc Vũ thản nhiên nói, phần trăm, không có cách, trước mắt tài nguyên có hạn. Chỉ năng làm đến bước này. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Bất quá dù vậy. Cũng đủ nặng bang gia tộc đám người kia lẫn nhau xé một trận. Chỉ ít trong thời gian ngắn hẳn là không người sẽ rảnh tay phiền ta mới đúng. Còn nữa. Hàn phục các loại phục chuyên môn phát minh quyền. Là để ngươi hai tên tâm phúc dùng thân phận giả đăng ký. Bọn hắn hẳn là cha không ra cái gì cho nên nhiên lai. Thích hợp thời điểm dùng cái này lại làm một lần văn chương cũng là có thể. Khó được phí hết. Tâm tư thiết lập ván cục. Hồi báo cũng quá thấp. Dẫn y mặt lắc lắc đầu nói. Chỉ ít, ngươi còn có một phong thư có thể viết. Một cá nhân có thể gặp. Cam Cốc Vũ tốt ngạc nhiên nói. Một phong thư, một cá nhân. Dẫn y mặt mỉm cười. Khó được vũ ca ngươi nghe ta một lời. Bắt đầu nghiêm túc. Kia dệt hoa trên gấm sự tình, liền giao cho ta đi. Tự nhiên chi lâm, thánh thụ đỉnh, đại tế ti, ngài tin, lâm lâm cửa đều quên gõ. Hứng thú bừng bừng địa liền vọt vào. Trước thả vậy đi, đại tế ti cũng không ngẩng đầu. Tiếp tục làm việc lấy bên tay nàng sự vụ. Tây Phất Luân Sana cái lão đầu tử, mỗi ngày đều chỉ có kia mấy cú trần từ luận điệu cũ dích. Lão thân bây giờ đều có thể đọc ra hắn trong thư sẽ viết cái gì. Dù sao không phải căn dặn uống nhiều nước mở cửa toàn diện phong cái gì. Liền là khen lão thân là hắn trong lòng kiều diễm nhất cây kia cỏ đuôi chó Úc. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Cỏ đuôi chó mặc dù chân quý hiếm thấy. Nhưng lão thân thật không cảm thấy kia có bao nhiêu kiều diễm a. Trong ruộng khoai lang hoa. So kia tốt đã thấy nhiều. Hắc hắc, ta cảm thấy ngài vẫn là trước nhìn một cái tin tương đối tốt. Lâm lâm đi tới tướng tin để lên bàn. Có phần có thâm ý cười cười. Tướng đại tế ti suy nghĩ kéo lại. Ồ, đại tế ti khẽ ồ lên một tiếng. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phong thư trên bàn. Không khỏi sững sờ. Nguyên lai, hôm nay đưa đến không phải một phong thư kiện. Mà là hai lá. Kia quyển bị cao tới bát giai gia cường phiên bản chống bụi ma pháp trận phong ấn gia thú giấy viết. Thư, tự nhiên là đến từ cái nào đó tặc tâm bất tử lão đầu. Mà đổi thành một phong thật mỏng. Chỉ là qua loa chứa vào giấy chất phong thư giấy A4 giấy viết thư. Thì đưa tới đại tế ti chú ý. Đứa nhỏ này, phong thư không thiết phong ấn thì cũng thôi đi. Thế mà ngay cả miệng đều không có phong tốt. Cũng thua thiệt phải hỗ trợ đưa tin người là vị nào. Không phải đây có phải hay không là bị những người khác nhìn lén qua đều không biết. Đại tế ti khẽ, nhíu mày, lập tức lấy ra trong phong thư giấy A4 dương nhìn lên. Lập tức sững sờ, cười khổ nói, Lâm Lâm, người đi làm việc trước đi. Lâm Lâm nghe vậy sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu thối lui ra khỏi đại tế ti nơi ở. Cái này tiểu cốc vũ ở trong thư viết cái gì? Làm sao đại tế ti sắc mặt cổ quái như vậy? Đại tế ti nhìn thoáng qua giấy viết thư bên trên từng hàng chữ vuông. Đứng dậy đi vào trước kệ sách. Ngâm nga một đoạn chú ngữ. Hai đầu ma dây leo từ sàn nhà sinh trưởng mà ra. Rất nhanh liền tạo thành một khung thang. Đại tế ti vịn cái thang leo đến giá sách đỉnh. Lấy ra một quyển sách trên da viết đại lục dị văn ghi chép. 9. Sách vở cỡ lớn, lần nữa về tới bàn sách của mình bên cạnh, nặng nề tác phẩm vĩ đại bị lật ra, bên trong trang sách lại là chạm rỗng, ở giữa còn khảm một bản hơi nhỏ số một tác phẩm vĩ đại. Bìa thình lình dùng tiếng Trung viết 4 chữ lớn, Tân Hoa Từ Điển, đại tế ti lấy ra bản này hơi có vẻ cũ nát, nhưng đã bị vi hình ma pháp trận làm xong ra cố chống bụi xử lý Tân Hoa Từ Điển. Lật ra kiểm tra trang, chỉ gặp in ấn chữ Hán bên cạnh, hoàn thủ viết có thật nhiều lít nha lít nhít hàm hoang đại lục tiếng thông dụng. Hiển nhiên đây cũng là đối chữ Hán phiên dịch chú giải. Thế là đại tế ti đành phải thở dài. Trong tay cầm thư, vùi đầu đối chiếu từ điển. Bắt đầu đối Cam Cốc Vũ gửi thư phiên dịch công việc. Thật lâu về sau, đại tế ti rốt cục ưỡn thẳng người. Nằm tiến trong ghế vuốt một cái trên trán mồ hôi. Thở ra một hơi dài. Lẩm bẩm nói. Sớm biết lúc trước liền không nên nói cho hắn biết cái này mật tín chi pháp. Phiên dịch đến lão thân mắt đều hoa. Bất quá, cũng thực là thật có ý tứ. Người tới, một cái váy rơm mỹ nữ nghe tiếng đẩy cửa vào. Đại tế ti ngài có gì phân phó? Đại tế ti ra lệnh, chuyển cáo ti lễ, mời nàng dành thời gian đến lão thân nơi này một chuyến. Tây Phật Luân tát cái này đoạn, thì ở giữa trôi qua không ra hồn. Bởi vì hắn thân truyền đệ tử tiểu chính thái bây cần, đã thật lâu không đã cho hắn sắc mặt tốt. Mà đồng thời tự biết đuối Lý viện trưởng đại nhân còn đến cẩn thận cười làm lành. Vì dỗ lại cái này tiểu tổ tông cũng là nhọc lòng. Xem như hung hăng đại xuất huyết một thanh. Sự tình muốn từ lần trước Cam Cốc Vũ buôn bán tương xương sườn gây dựng bán hạ giá. Tặng cho Bacon hai chuỗi cải tiến nho nói lên. Lúc ấy, Cam Cốc Vũ cho tiểu chính thái ra cái chủ ý ngu ngốc. Để hắn động chút lệch ra đầu óc. Hướng Tây Phất Luân tát nhiều lấy một chút thời không hai hệ ma pháp quyển trục đem đổi lấy càng. Nhiều cải tiến nho, tiểu chính thái do dự vài ngày. Lúc này mới lấy lầm kích hoạt lên bảo mệnh dùng không gian xuyên toa quyển trục làm lý do. Nghĩ hướng lão sư của mình lại đòi hỏi một chương. Tây Phất Luân tát biết được việc này về sau. Cũng là mở to hai mắt nhìn tức giận đến giơ chân. Nhưng ngay sau đó liền không nói hai lời bắt đầu ma pháp quyển trục chế tác. Không có giấy trúc, không gian hệ ma pháp quyển trục chế tác xác suất thành công thấp làm cho người khác giận sôi. Đương hai ngày về sau, Tây Phất Luân tát sắp hết tại thành công chế được mới ma pháp quyển trục giao cho Bacon trên tay lúc. Tiểu chính thái nhìn xem sư phụ của mình hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Lương tâm lập tức nhận lấy mãnh liệt khiển trách. Mặc dù từ đó hạ quyết tâm cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy. Nhưng tiểu chính thái trong lòng vẫn như cũ một mực cảm giác khó chịu. Thế là hắn quyết định đền bù một chút lão sư của mình. Ngày này hắn thừa dịp vì Tây Phất Luân tát tẩy nho cơ hội. Dùng trên tay mình ăn ngon cải tiến nho. Tướng Tây Phất Luân tát nho rơi mất cái bao. Nghĩ đến chờ một lúc lão sư thưởng thức được cái này mỹ vị nho lúc vẻ mặt kinh hỉ. Tiểu chính thái trong lòng mỹ mỹ cộc. Hừ hừ, ta nhưng sẽ không thừa nhận mình động cái gì tay chân a. Có lẽ là lão sư ngài nho tự hành phát sinh dị biến đi. Hì hì, Bacon chính mỹ tư tư như thế chuẩn bị. Một mặt mong đợi nhìn xem Tây Phất Luân tát tướng một viên nho nuốt vào. Nhưng tiểu chính thái trong tưởng tượng tình hình nhưng lại chưa xuất hiện. Nho cửa vào về sau. Tây Phất Luân tát một mặt xoắn suýt địa nhắm mắt lại. Cắn chặt hàm răng, tựa hồ là gặp rất lớn tội mới tương giá nho nuốt xuống. Bacon thấy thế sững sờ. Chẳng lẽ lão sư ngoài ý muốn ăn vào một viên không ngọt? Nhưng ngay sau đó, Tây Phất Luân tát tướng viên thứ hai nho nhét vào trong miệng. Lần nữa làm ra thống khổ xoắn suýt thần sắc. Bacon kinh ngạc nhìn chừng mắt nhìn. Bỗng nhiên cầm lấy một viên nho để vào trong miệng mình cắn. Chua ngọt ngon miệng chất lỏng lần nữa đầy tràn vòm miệng của hắn. Tây Phất Luân tát căn bản không nghĩ tới Bacon sẽ ăn nho. Cho nên khi hắn chú ý tới mình đồ nhi động tác lúc. Hết thảy đều đã quá muộn. Tiểu chính thái ngẩn ra một chút. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cấp tốc xuất ra trước đó bị hắn đánh cháo. Tây Phất Luân tát vốn có nho. Giật xuống một viên để vào trong miệng. Cái kia, Tây Phất Luân tát chột dạ nhìn xem Bacon. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Nếu như lão đầu tử nói cho ngươi. Lão đầu tử vị giác có chút mất linh. Tốt a xem ra ngươi là sẽ không tin tưởng. Tây Phất Luân tát nhan nghệ biểu diễn đến tận đây tuyên. Cáo kết thúc. Thế là, đương Cam Cốc Vũ gõ mở viện trưởng đại nhân nhà gỗ nhỏ cửa lúc. Cái này một thân rách dưới áo bào xám lão đầu tử. Ngay tại tướng mình tự tay lột tốt ra nho. Một viên địa đút vào nằm trong ngực tiểu chính thái trong miệng. A ha ha, hai vị đây thật là sư đồ tình thâm nha. Cam Cốc Vũ cười khan nói, ngươi tới làm gì? Tây Phất Luân tát ánh mắt bất thiện nhìn xem Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ trong tay trống rỗng xuất hiện một cái quả rổ. Bên trong đầy nho khoai lang cây mía cùng quả sổ. Ha ha, học sinh nhiều ngày không thấy viện trưởng đại nhân. Hơi nhớ nhung, liền tới bái phỏng lão nhân ra ngài. Oa, lại có nho. Bây cần một chút liền nhìn thấy quả trong rổ nho. Hưng phấn nói, lão sư, làm phiền ngài sẽ giúp ta lột một chút thôi. Sau đó việc này cứ tính như vậy như thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm tạ xem Hạo Thiên, Hỏa Nguyên Tố Pháp Sư Lão Gia Nguyệt phiếu duy trì. Còn có, 233 thường ngày thưởng đô la, mới một tháng rồi cầu cất giữ cầu đề cử cầu đặt mua lạc. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.